Đúng, chắc chắn là như vậy. Bằng không Lạc Nam làm sao có thể luyện hóa nhiều loại thiên địa dị vật như vậy. Không chỉ riêng nhị lang thần, mà rất nhiều cường giả bên ngoài đang quan chiến cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Bọn hắn nhìn cái đỉnh thần bí trong tay Lạc Nam, đưa ra kết luận sở dĩ Lạc Nam có thể vận dụng nhiều loại thiên địa dị vật là do có. Pháp bảo, này hỗ trợ, Lạc Nam cũng mặc kệ đám đông đang nghĩ gì, bá đỉnh đã thành công cướp mất ba loại dị thuộc tính của nhị lang thần. Thật là ác độc, trưởng lão săn ma điện ngồi ngoài đại điện đứng lên gào giống. Giỏi cho Côn Lôn thiếu chủ, ra tay tàn nhẫn như vậy với đệ tử của săn ma điện chúng ta. Chấm, hắn nhìn sang Côn Lôn nữ hoàng, căm hận nói. Săn ma điện chúng ta đời đời trung thành với tiên giới, đời đời hy sinh bảo vệ tiên giới trước nanh vuốt của ma giới. Hiện tại chỉ là cuộc thi mà thôi, lại bị một vị đệ tử của tiên giới đối xử ác độc như vậy. Còn có thiên lý hay không? Không ít người âm thầm gật gù cảm thấy lời của săn ma trưởng lão có phần đúng, Lạc Nam quả thật muốn đổi cùng giết tận nhị lang thần thay vì đánh hắn hao hết điểm sinh mệnh là được. Bởi vì điểm sinh mệnh của nhị lang thần có rất nhiều, điều này vô tình trở thành mối nguy của hắn, khi đã trọng thương nặng nề mà điểm sinh mệnh vẫn còn, nên chưa được truyền tống khỏi tiên ma mộ địa. Từ đó thật sự có khả năng chết dưới tay của Lạc Nam. Đối với thực lực của Côn Lôn thiếu chủ toàn trường thật sự hãi hùng. Đem tiểu chiến thần yêu nghiệt của săn ma điện toàn diện áp chế, đùa nghịch trong lòng bàn tay. Bất kể là thực lực, suy tính hay tâm trí của Lạc Nam đều áp đảo nhị lang thần quá nhiều, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên nói gì thì nói, nhị lang thần là đệ tử săn ma điện, mà săn ma điện lại là lưỡi kiếm sắt nhọn của tiên giới để đối đầu với ma giới. Nhìn thấy nhị lang thần thê thảm như vậy, đám người ma giới vô cùng khoái trá. Lạc Nam giống như gián tiếp làm tụi ma giới cảm thấy hài lòng. Khiến không ít cường giả tiên giới cảm thấy không vui. Mặc kệ đám đông suy nghĩ thế nào, Côn Lôn nữ hoàng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng hình nam nhân bên trên màn ảnh, bên trong đôi mắt kiêu sa cao quý của nàng là sự tự hào và kiêu ngạo. Đến thời điểm hiện tại, Côn Lôn nữ hoàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn trưởng lão săn ma điện nói thêm một câu. Chuyện thú vị vẫn còn. Mà ở bên trong chiến trường, như cùng nữ hoàng có thần giao cách cảm, Lạc Nam nở nụ cười quái dị, thì thầm bên tai nhị lang thần. Ta chẳng những muốn mạng của ngươi, còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.